Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Bưu xua tay, ông ấy cũng muốn giúp Kiều ra đào giếng, nhưng nhà cửa bận rộn việc trồng trọt, không có đủ người làm, mà việc trồng trọt lại vô cùng quan trọng. Sau đó, Kiều Nhị và Kiều Tam cùng đi đến thôn Lưu gia. Lâu rồi họ chưa ra khỏi thôn, cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi. Ngọn núi dường như cũng khác đi, con đường cũ giờ cỏ dại mọc tùm, có lẽ do ít người qua lại. Hai người mang theo đao phòng thân, sợ gặp phải chuyện bất trắc. Dù Kiều Triều trước đó đã nói không còn phản quân, nhưng họ vẫn lo sợ có thể gặp phải bọn cướp. Dọc đường họ cũng gặp một vài người, nhưng cả hai bên đều tỏ ra cảnh giác. Cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra. Khi tới thôn Lưu gia, Kiều Nhị phát hiện nhà cửa ở đây không bị đốt phá, nhưng nhiều ngôi nhà trông rất tồi tàn, có lẽ đã lâu không có ai ở. Họ tìm được một thôn dân để hỏi thăm và đi tới nhà Lưu Giếng. Vân Mộng Hạ Vũ khi đến nơi, gia đình Lưu Giếng đang rất lo lắng. Trước đây, họ phải chạy nạn, nay mới trở về. Ban đầu nhà ông ấy có 4 người nhi tử, trong đó lão nhị và lão tam đi lính, còn lão đại và lão tứ ở nhà. Khi chạy nạn, tức phụ lão đại cùng người khác bỏ trốn, tức phụ lão tứ sau đó bị bệnh mà mất. May mắn là tôn tử còn sống, nhưng Lưu Giếng bị gãy chân và giờ trở thành người què. Trong nhà vẫn còn nhiều miệng ăn, nhưng sau khi bọn họ quay về nhà, mọi tài sản trong nhà đều bị cướp sạch, chẳng còn gì. Mùa xuân đang đến gần, nhưng trong nhà lại không còn gì để trồng trọt. Trước đó, nhi tử ông ấy là Lưu Tín đã đi mượn lương thực, nhưng trong thôn ai cũng khó khăn, chẳng ai có để cho vay. Nếu không, ta ra thôn khác mua lương thực, mua thì cũng phải có tiền chứ. Nhà chúng ta làm gì còn tiền, chúng ta chỉ biết đào giếng, còn ai bây giờ lại muốn đào giếng nữa? Chắc là vẫn có người cần thôi. Đúng lúc đó, Kiều Nhị và Kiều Tam đến, gõ cửa, có ai ở nhà không? Chúng ta tìm Lưu Giếng. Lưu Giếng nghe thấy, lập tức bảo người nhà mở cửa. Nhìn thấy hai người lạ mặt, cả nhà vẫn giữ thái độ cảnh giác. Các ngươi tìm ta có việc gì? Lưu Giếng khập khiễng bước ra. Kiều Nhị và Kiều Tam liếc nhau, thấy ông ấy đã già lại còn què, không biết liệu ông ấy còn có thể đào giếng không. Chúng ta nghe nói nhà ông chuyên đào giếng, nên đến nhờ giúp đào một cái giếng. Nghe vậy, tức phụ Lưu Giếng, bà Dư lập tức nói, chúng ta biết đào giếng, các ngươi ở đâu? Kiều Nhị liền nói gia đình mình ở thôn Đại Nam, vật liệu chúng ta có thể tự chuẩn bị, vậy công đào giếng sẽ tốn bao nhiêu tiền? Hơn nữa, ông có thể đào giếng được không? Bà Dư quay sang nhìn Lưu Giếng. Ông ấy do dự một chút rồi nói, để ta bảo hai đứa nhi tử ta làm. Chúng ta không cần tiền, nhưng nhà các ngươi có lương thực không? Chúng ta cần lương thực, có thể trả trước được không? Kiều Nhị ngẫm nghĩ rồi đáp, được, lương thực không thành vấn đề. Vậy khi nào các ngươi có thể đến? Ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Tốt, cứ đến nhà Kiều Đại Sơn ở thôn Đại Nam, hỏi thăm sẽ biết ngay. Được, sau khi Kiều Nhị và Kiều Tam rời đi, gia đình Lưu Giếng như trút bỏ được gánh nặng. Chỉ cần có lương thực là họ có thể trồng trọt. Dù hiện tại khó khăn, nhưng tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Cách chương.